cành lá phân ra. Thân cây cao dần cho tới ngang ốm chân mới bắt đầu dừng lại. Từ bắt đầu màu xanh lục non dần dần biến thành đỏ. Cả cây thực vật tựa hồ đã định hình. Đứng yên nơi đó không hề động tĩnh. Nếu không phải quá trình sinh trưởng quá mức kinh thế hãi tục, không ai có thể nhìn ra cây thực vật này cũng như cây khác có gì khác nhau. Như vậy đã xong sao? Dược Thiên Sầu thu hồi tâm thần vừa thở mạnh một hơi. Bỗng nhiên cây thực vật lại có động tĩnh. Cành lá đang hoảng động. Lại lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của hắn. Thực vật vừa an tĩnh tựa hồ lại nổi lên gì đó. Cành chợt run rẩy. Ngay chỗ tiếp dập giữa lá và cành lại nổi lên từng hạt đậu nho nhỏ. Rất nhiều nơi đều là như vậy. Khi lớn được cỡ hạt đậu tằm, những nụ hoa rõ ràng hiện ra. Sau đó bên trong phảng phất như có thứ gì đang giãy giụa khỏi sự ràng buộc. Nụ hoa cùng ra sức bung ra. Từng đóa đóa màu sắc rực rỡ bắt đầu bừng sáng, mở rộng, thành hình, định hình. Từng đóa đóa hoa tươi xuất hiện ngay trước mắt, cánh hoa sáng rõ tươi mát, nụ hoa chọc người thương yêu. Một lúc lâu, không còn động tĩnh, người đứng một bên có thể kinh thế ngửi được hương thơm nhàn nhạt. Cứ như vậy, một gốc thực vật sinh ra 10 đóa hoa tươi đứng sừng sững ngay trước mắt. Từ gieo, tưới, nảy mầm, lớn, mọc cành, nụ hoa, nở rộ bất quá chỉ cỡ thời gian một chén trà nhỏ. Thực sự là khó tin. Nhìn một màn này, Dược Thiên Sầu ngừng thở cả một thời gian dài, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt rơi trên ốm trúc trong tay Quan Vũ. Ngoại trừ vật thể màu tím, trong quá trình trồng hoa hắn cũng không hề phát hiện có điều gì dị thường nào khác. Rất hiển nhiên vật trong ốm trúc chính là then chốt. Quan Vũ nhìn hắn lắc lắc ốm trúc trong tay, nói: "Lại cho ngươi nhìn." Nói xong lại ngồi xổm xuống. Ngay lỗ đất bên cạnh lặp lại quá trình vừa rồi. Chỉ bất quá khi bỏ vào vật thể màu tím, lại nhiều hơn nửa muỗng. Rất nhanh, một hạt mầm lại lớn thoáng chốc đã biến thành gốc thực vật chấp chờn hoa tươi. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn kỹ quá trình sinh trưởng của nó, cũng không phát hiện có điều gì dị thường với gốc thực vật đầu tiên. Nhìn hai gốc thực vật cùng tồn tại còn đang hồ nghi, dị thường đột nhiên xuất hiện. Gốc thực vật trồng sau, cánh hoa nổi lên biến hóa. Tiên diễm lóa mắt đột nhiên buồn bã thất sắc. Xác thực mà nói chính là đang chậm rãi già đi. Hoa tươi bắt đầu điêu linh, từng cánh hoa rơi xuống, sau đó nhị hoa tàn lụi cuối cùng rơi xuống. Ngay sau đó cành lá khô vàng, cảnh tượng lá rụng về cội hiện lên. Cuối cùng chỉ còn một cành khô cắm trên mặt đất. So sánh với gốc thực vật đang đầy sinh cơ bên cạnh hoàn toàn không thể nghĩ ra mới nháy mắt trước đó chúng hoàn toàn giống như đúc. Thế nào? Quan Vũ lại lần nữa lắc lắc ốm trúc cười nói: "Cho ngươi xem thứ này không tệ chứ?" Dược Thiên Sầu gật đầu nói: "Quả nhiên là thứ tốt. Không ngờ có thể làm cho quá trình sinh trưởng của một gốc thực vật áp súc trong thời gian một chén trà nhỏ. Xác thực thần kỳ." Nhưng hắn bỗng nhiên chỉ vào vùng tử sắc ở xa xa, hỏi: "Hiện tại ta muốn biết chính là, ngươi dùng biện pháp gì đem tử sắc hỗn độn rót vào trong ốm trúc nho nhỏ này?" Ngay khi hoa nở hoa tàn, hắn chợt có sở cảm đoán được thứ trong tay Quan Vũ là gì. "Cập, đã biết không thể gạt được ngươi." Nguyên bản tưởng trêu chọc được Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần. Quan Vũ giờ ốm trúc trong tay cảm thán: "Tuy rằng ta không biết đây là thứ gì, nhưng ngươi so với ta càng hiểu rõ nơi này. Ngươi nói đây là tử sắc hỗn độn, thì nó là tử sắc hỗn độn. Phát hiện được tác dụng của nó thuần túy chỉ là điều ngoài ý muốn." Hắn nhìn vào tử sắc hỗn độn nơi viễn phương xa xôi, nói: "Vừa nhìn thấy thứ này, ta cũng rất kỳ quái, tò mò phía sau tử sắc rốt cuộc có cái gì. Lao lực bao khí lực mới phát hiện, thứ này mặc dù kéo dài mềm mại, nhưng kéo không ra cũng tách không ra, chém không ra cũng đâm không được, cũng không cách xé vỡ. Thực sự vô cùng thần kỳ, càng đừng nói có thể đựng lại được. Nguyên tưởng rằng ngươi khả năng có biện pháp, dù sao ngươi càng hiểu rõ nơi này, hiện tại xem ra ngươi không biết." Dược Thiên Sầu gật đầu, nói: Vậy ngươi làm sao đựng lại được? Ha ha, thật sự là rất xào. Mấy ngày hôm trước thấy đói bụng, ta cầm cây gậy đi bắt thỏ. Không ai nghĩ ra, tử sắc hỗn độn dù dùng sắt đá cũng không tách ra được, lại bị cây gậy trong tay ta cắt vỡ. Thử lại vài lần rốt cuộc phát hiện, tử sắc hỗn độn không hãi sợ bất luận thứ gì, duy nhất thuộc tính một có thể khắc chế. Vì vậy ta chế ra vài chiếc muỗng gỗ đào một ít muốn đem về. Lại phát hiện không thể đựng vào bất cứ thứ gì, vừa bỏ vào liền chậm rãi biến mất. Cuối cùng nghĩ tới gậy trúc cũng thuộc một, nên chặt ra một ốm đến đựng thử. Ha ha, quả nhiên hữu dụng. Quan Vũ đắc ý cười nói, nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu mừng tỉnh hiểu ra, lập tức chĩa chĩa ốm trúc trong tay hắn, lại chỉ vào hoa tươi nở rộ hỏi, ngươi lại làm sao biết được diệu dụng của nó? Lẽ nào cũng vô ý phát hiện sao? Quan Vũ len lén nhìn Bạch Hồ cười nói, đoạn thời gian này không phải mỗi ngày đều trồng hoa sao? Hôm đó lúc buồn chán nhất thời hứng khởi, muốn nhìn xem dùng tử sắc hỗn độn làm phân thì thế nào. Vì vậy đổ xuống đất, kết quả làm ta và kết quả làm cho ta lại càng hoảng sợ. Lúc này mới phát hiện diệu dụng của tử sắc hỗn độn. Sau đó nếm thử vài lần, đã biết dùng bao nhiêu phân lượng mới có thể khống chế tốc độ sinh trưởng của hoa tươi. Chập chập, không nghĩ ra trong địa bàn của ta còn có thứ bảo bối này, thực sự là nghĩ không ra a. Dược Thiên Sầu cảm thán còn nói thêm, nói vậy đối với thực vật khác cũng hữu dụng chứ. Vân Trường, ngươi có thử thứ khác hay không? Bạch Hồ đứng một bên liếc mắt nhìn Quan Vũ, còn giống như lần đầu tiên nghe được Quan Vũ còn có xưng hô này. Quan Vũ gật đầu nói, thử qua mấy lần hẳn có tác dụng đề cao đối với cây cỏ. Bất quá phát hiện một chuyện rất kỳ quái, hoa cỏ chúng ta trồng tựa hồ sẽ không sản xuất ra hạt giống. Theo lý thuyết là chuyện không có khả năng, một bộ phận thì còn có thể hiểu được. Làm sao có đạo lý toàn bộ cây cỏ chỉ có nở hoa mà không có kết quả? Dùng tử sắc hỗn độn đề cao cũng giống như vậy, vừa rồi ngươi cũng thấy, có phải có quan hệ tới nơi này hay không? Lão đại, ngươi không phải thường nói đây là địa bàn của ngươi sao? Xin mời ngươi giải đáp đi. Dược Thiên Sầu cũng giống như đang suy nghĩ điều gì. Về phần ý tứ làm khó dễ trong câu hỏi của Quan Vũ trái lại không hề nghe ra. Ánh mắt xẹt qua vườn hoa nở rộ, tựa hồ vẫn cảm giác có thiếu vật gì đó. Một thoáng, vùng lông mày đang nhíu chặt đột nhiên buông lỏng, Dược Thiên Sầu chỉ vào cành khô trước mang nói, Vân Trường, ngươi làm lai viên trồng cho vừa rồi thêm mo lần. Chương 53 Thiên Phú làm lão sư. Quan Vũ thấy hắn nói có vẻ thận trọng, tưởng muốn làm gì đó, lúc này liền làm theo lời hắn. Một lát sau, một gốc hoa tươi lại nở tung trước mặt mọi người. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, sẵn gốc hoa còn chưa kịp héo tàn, động tác cực nhanh tháo xuống một đóa hoa tươi, nắm lấy đài hoa cùng với đóa hoa khác mặt đối mặt rất nhanh xoay chuyển. Thoáng mắt nhị hoa trong tay và nhị hoa trên cành thân mật tiếp xúc lẫn nhau một lần. Quan Vũ không hiểu hắn đang làm gì. Trần Phong cũng ngừng động tác đang làm. Dù Bạch Hồ cũng nhìn Dược Thiên Sầu, trong mắt ba người lộ ra hiếu kỳ, cùng nhìn hắn và đóa hoa tươi kia. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu khẽ cười nói, không sai, hẳn là vì như vậy. Chuyện làm ba người ngoài ý muốn liền xảy ra. Nguyên bản gốc hoa tươi sắp sửa điêu linh trong mắt bọn họ, nhưng ngoài dự liệu cũng không lập tức điêu linh, mà lại kéo thêm một trình tự. Chung trong cánh hoa bắt đầu kết xuất một nhóm quả cây. Quả cây dần dần thành hình, cánh hoa mới bắt đầu héo rũ. Sau khi bị Dược Thiên Sầu động tay chân một phen, gốc thực vật cũng không héo rũ. Quá trình héo rũ đã biến thành nở hoa kết quả. Ba người dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Dược Thiên Sầu. Quan Vũ lầm bầm nói, điều này sao có thể? Vấn đề hắn đưa ra tuy rằng không chắc làm khó dễ được lão đại, nhưng chỉ có ý tứ sấn theo chút kích thích. Nhưng làm hắn hoàn toàn nghĩ không ra chính là, ngay cả chuyện mà cả Bạch Hồ cũng không thể giải quyết. Không ngờ cứ như vậy bị Dược lão đại giở tay nhấc chân đã giải quyết xong. Bạch Hồ trong bộ dáng phong hoa tuyệt đại,

Dược Thiên Sầu lướt nhanh thần thức tiến vào tầng thứ 3. Từ khúc ngôn ngữ dạo đầu có thể thấy được bên trong ghi chép hẳn là phương pháp luyện đan dành cho trúc cơ kỳ sử dụng. Từ tên gọi của phương pháp luyện đan đến việc bên cạnh đều viết rõ công hiệu của đan dược. Thảo dược cần thiết được liệt ra bên dưới. Dù trình tự và thời cơ đầu nhấp thảo dược cùng năm tháng sinh trưởng của thảo dược cũng được viết ra. Còn có vấn đề phát sinh trước khi đan dược luyện thành. Không một chỗ nào mà không ghi chú thật rõ. Chật chật, thực sự là thứ tốt a. Chỉ sợ dù là một người phàm khi nhìn thấy thứ này, chỉ cần học theo đúng khuôn cũng có thể hiểu được cách luyện chế ra linh đan diệu dược. Nghĩ không ra chỉ trúc cơ kỳ đã có thể sử dụng nhiều đan dược phụ trợ tu luyện đến như vậy. Thực sự là kỳ quái. Nếu đan tông có khả năng luyện chế ra nhiều linh đan diệu dược như vậy để đề cao tu vi, thực lực hẳn sẽ không yếu a. Thế nào lại bị người diệt môn vậy chứ? Dược Thiên Sầu còn đang nhìn, bỗng nhiên nhèo mắt. Ba chữ trúc cơ đan xuất hiện ngay trước mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chương 55, lớn mật. Cẩn thận kiểm tra đơn thuốc luyện chế trúc cơ đan. Theo như trên đơn thuốc này viết thì cần phải có 9 loại linh thảo. Dược Thiên Sầu liền đem tên thuốc ghi nhớ theo trình tự, bởi đây chính là đơn thuốc hắn đang cần dùng. Tầng thứ 4 của đơn thuốc là luyện chế đan dược dùng cho kết đan kỳ. Nhưng Dược Thiên Sầu chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, bởi vì hắn đã ghi nhớ trúc cơ đan rồi. Đối với những loại khác không có bao nhiêu hứng thú xem xét. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến thanh âm của đám người Lăng Phong, Dược Thiên Sầu liền cẩn thận đem đơn thuốc giấu đi. Sao không nhìn thấy Dược Thiên Sầu đâu nhỉ? Đây là thanh âm của Nghiêm Thủ. Dược Thiên Sầu mở cửa hô lớn, ta đây, xin chào Nghiêm Sư Tổ. Dược Thiên Sầu vội vàng chạy đến trước mặt Nghiêm Thủ, mỉm cười hành lễ, vừa cười vừa nhìn ba vị huynh đệ đồng môn chào hỏi. U, V, G, W, W, M. Nghiêm Thủ dương đôi mắt hổ, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ cùng ba người bọn hắn làm thành một đội, nếu kẻ nào lười biếng thì sẽ nghiêm trị không tha. Bốn người các ngươi đều nghe rõ cả chưa? Hiểu rồi. Dược Thiên Sầu vẫn tươi cười xiểm ninh, nhưng trên mặt ba người kia thì không chút thay đổi, khiến cho Nghiêm Thủ xa sầm nét mặt, hừ lạnh một tiếng, theo sau mới xoay người bỏ đi. Nghiêm Sư Tổ đi thong thả. Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Thủ đi xa, thắt lưng mới chịu dựng thẳng lên. Lúc này hắn chợt phát hiện ba người ở bên cạnh đều đang dùng ánh mắt kinh thường nhìn vào mình. Hiển nhiên bọn hắn không tra hành vi nịnh bợ của chính mình vừa rồi. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ba người nói, ba vị huynh đệ, hôm nay bắt đầu làm việc cùng mọi người, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Hừ, Bác Tử liếc mắt nhìn hắn châm chọc nói, ngươi là đệ tử của quan trưởng lão, đâu đến phiên chúng ta chiếu cố. Nếu muốn chiếu cố, ít nhất cũng phải là Nghiêm Sư Tổ của ngươi a. Lăng Phong ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn, nói, chúng ta đi thôi, đừng cấp cho tên họ Nghiêm kia tìm được cơ hội. Chậm đã. Hú Núp Tuyên Bình ở phía sau quát lớn. Theo sau hắn chạy vào gian phòng của mình, lấy bình rượu ngày hôm qua uống ra, đi qua mặt Dược Thiên Sầu nói một câu, hôm qua uống rượu với cậu thực xấu hổ. Nói xong trực tiếp cầm bình rượu ném xuống dưới chân núi. Rồi ba người lập tức chạy ra ngoài. Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên, theo sau mới hiểu ra, lần đầu tiên nghe thấy Tuyên Bình nói nhiều như vậy, thế nhưng không ngờ là hắn đang mắng mình. Nhìn ba thân ảnh chạy ở phía xa, Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ. Hôm qua uống rượu vui chơi còn thân hơn huynh đệ, hôm nay lại đã coi nhau như cửu nhân rồi. Không có biện pháp a. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, ba tên này tính tình đúng là phép áp như cửu, nhưng không hiểu bọn hắn là chính trực hay là cổ hủ đây. Vốn định hảo hảo kết giao cùng bọn hắn một phen, hiện tại xem ra cũng là điều không thể quên đi. Đi theo sau ba người đến luyện đan các, thì đã trông thấy không ít đệ tử đang tập trung ở bên ngoài sân. Nghiêm Thù cũng có mặt trong đó. Chứng kiến bốn người tới đây, hắn liền phân phát ngọc điệp cho bốn người, xong lạnh lùng nói, đây là nhiệm vụ ngày hôm nay của nhóm các ngươi, nếu không thể hoàn thành sẽ nghiêm trị. Thấy đám người Lăng Phong phóng thần thức ra điều tra ngọc điệp, Dược Thiên Sầu cũng rót thần thức vào trong. Bỗng nhiên, lúc này có ba thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ba người này hắn đều khá quen thuộc. Đi ở phía trước chính là Quan Uy Vũ cùng Phí Trưởng Lão, người chấp trưởng Vạn Phân Viên. Tại phía sau, có một vị nữ tử xinh đẹp bám theo. Dược Thiên Sầu đã từng gặp qua nàng một lần ở trong cửa hàng mấy ngày hôm trước rồi. Nhớ lúc ấy, nữ nhân này đi cùng một người nam tử. Bộ dạng hai người có điểm giống nhau, phỏng chừng cũng là huyên muội ruột thịt. Trưởng quỹ trong quầy tựa hồ kêu hai người là thiếu cung chủ và tiểu thư, xem ra lai lịch của nữ nhân này rất lớn a. Quan trưởng lão xưa nay vẫn luôn hung hăng càn quấy, không ngờ rằng lại nhìn Phí trưởng lão khách khí nói: "Xin mời." Phí trưởng lão cười khổ: "Sau này ông không nên ép Vạn Phân Viên chúng ta quá là được rồi." Thanh âm nói chuyện của hai người đã muốn kinh động tới mọi người ở đây. Tất cả đều sôi nổi hành lễ. Quan trưởng lão, Phí trưởng lão, sư phụ khỏe không? Chỉ riêng Dược Thiên Sầu là kinh hô khác thường, khiến cho đám người đều phải chú ý. Quan Uy Vũ trông thấy Dược Thiên Sầu cũng cao hứng nhìn hắn gật đầu. Phí trưởng lão trông thấy Dược Thiên Sầu, da mặt khẽ run rẩy lên, dường như đang tưởng nhớ lại ký ức không mấy thoải mái ngày trước. Tiếp theo hắn nhãn châu xoay động, nhìn Dược Thiên Sầu gằn từng chữ: "Hóa ra là Dược Thiên Sầu a. Lão gia hỏa này có điểm khác thường, hay là vẫn canh cánh trong lòng về chuyện tình của Phù Tiên Lệnh sao?" Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cảm thấy bất ổn. Nhưng ngẫm lại nơi này là luyện đan các, lão gia hỏa kia cũng không thể đem mình thành cái dạng gì. Vì thế hành lễ nói: "Phí trưởng lão, ngươi kêu Dược Thiên Sầu hà?" Nữ tử đứng ở phía sau hai vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng hơ o y a s quy quy. Dược Thiên Sầu kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao nàng biết ta. Xem ra mình ở trên Phù Tiên Đảo không phải nổi danh bình thường a. Quan trưởng lão đưa mắt nhìn nữ tử kỳ quái hỏi: "Ngươi nhận thức hắn sao?" Nữ tử im lặng lắc đầu, dường như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Phí trưởng lão cười hắc hắc: "Quan trưởng lão, ta có chút việc cần ông hỗ trợ à." Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn xấu xa nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, khiến cho tiểu tâm can run rẩy không ngừng. Quan trưởng lão cau mày nói: "Chuyện gì?" "Quan trưởng lão, ông cũng biết trong khoảng thời gian này, Vạn Phân Viên đang thiếu thốn nhân lực. Trưởng môn từng nói sẽ điều động người sang. Ta xem lệnh đồ của ông rất thông minh lanh lợi, không bằng ông cho tôi mượn hắn dùng mấy bữa đi." Phí trưởng lão lạnh nhạt nói: "Á." Dược Thiên Sầu hú lên một tiếng quá dị, lão gia hỏa này đang muốn dùng việc công để báo thù riêng. Lúc này trên mặt Dược Thiên Sầu cũng lộ ra biểu tình đáng thương nhìn Quan Uy Vũ. "Chuyện này..." Quan trưởng lão trầm ngâm, tuy hắn là đan si nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tự nhiên đã nhìn ra Phí trưởng lão đang có mưu đồ với đệ tử mình. Nghiêm Thù đứng ở một bên, nhìn bộ dáng đáng thương của Dược Thiên Sầu, lại quan sát nụ cười âm hiểm trên mặt Phí trưởng lão. Hắn trong lòng khẽ cười thầm: "Như thế nào, quan trưởng lão luyến tiếc ác đồ sao?" Phí trưởng lão chất vấn nói, ánh mắt dường như vô tình hữu ý nhìn thoáng qua nữ tử đứng ở phía sau. Quan trưởng lão cũng trầm ngâm nhìn nàng, thở dài một hơi, đầy cõi lòng áy náy nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ngươi đi cùng Phí trưởng lão tới Vạn Phân Viện hỗ trợ mấy ngày. Lúc trở về, ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan mà ta tâm đắc nhất." "Sư phụ, ta không muốn đi." Dược Thiên Sầu cầu xin nói. Lớn mật Nghiêm Thù quát: "Một đệ tử luyện khí kỳ mà cũng dám mặc cả cùng các vị trưởng lão. Ở trong mắt ngươi còn có môn quy của Phù Tiên Đảo nữa hay không?" Dược Thiên Sầu ngần ra: "Mẹ kiếp, lão tử không đụng tới ngươi, ngươi chạy ra xem náo nhiệt làm cái gì? Thấy lão tử hiền lành, ngươi còn tưởng là mình oai phong lắm sao?" Dưới cơn tức giận, Dược Thiên Sầu há miệng quát lớn, thanh âm so với Nghiêm Thù còn trung khí hơn nhiều: "Nghiêm Thù, ngươi câm miệng lại cho ta. Ta đang nói chuyện với sư phụ mình, ngươi chạy ra phóng rắm là muốn sao đây? Trưởng lão đang nói chuyện, khi nào thì tới phiên ngươi chen miệng vào? Trong mắt ngươi còn có môn quy của Phù Tông Đảo nữa không? Hay ỷ vào cha ngươi làm trưởng lão, mà trong mắt đều không coi những trưởng lão khác ra gì. Bất quá ở trước mặt sư phụ ta cùng phí trưởng lão thì chưa tới lượt ngươi phát uy đâu, mau lăn qua một bên cho ta. Chương 56 Vạn phân viên. Ngữ khí có điểm quá mức kịch liệt, thanh âm khá lớn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Bốn phía xung quanh im ắng dọa người, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía này. Lúc trước, ba người Lăng Phong còn khinh thường Dược Thiên Sầu nịnh hót Nghiêm Thủ. Hiện giờ cả đám đều kinh nghị bất định, không dám tin tưởng. Quan trưởng lão và phí trưởng lão cũng mù mịt khó hiểu. Lúc này, Nghiêm Thủ sắc mặt lúc xanh lúc hồng. Đôi con ngươi như muốn thời ra bên ngoài. Run rẩy chỉ tay vào Dược Thiên Sầu. Xem bộ dạng tựa hồ đang tức giận tới cực điểm. Đủ rồi. Quan Uy Vũ đứng ở một bên lớn tiếng quát. Lại ngoảnh mặt nhìn sang Dược Thiên Sầu không cho hắn cự tuyệt nói. Cứ định như thế đi, ngươi theo phí trưởng lão đến vạn phân viên hỗ trợ nhé. Thất kết quả đã định, không thể thay đổi được. Dược Thiên Sầu cũng đành phải im lặng gật đầu. Vậy thì mau đi thôi. Phí trưởng lão chắp tay sau lưng cười nói. Theo sau dẫn đầu xung phong xuống núi, nữ nhân kia cũng bám theo. Dược Thiên Sầu cầm khối ngọc điệp trong tay giao cho Lăng Phong, nhìn Quan Uy Vũ hành lễ. Sư phụ bảo trọng. Dứt lời cũng theo chân phí trưởng lão mà đi xuống núi. Mọi người nhìn theo bóng lưng đi xuống núi, chỉ riêng nỗi oán hận trong mắt Nghiêm Thù là khó có thể che giấu. Còn những người khác, phần lớn đều lộ ra ánh mắt vui sướng khi thấy Nghiêm Thù gặp họa. Phí trưởng lão nhàn nhã bước xuống núi. Nữ tử xinh đẹp nhắm mắt đuổi theo. Dược Thiên Sầu thì đi cách hai người khoảng hơn 10 bước chân. Nếu như ngày xưa, chỉ sợ hắn đã bám sát theo nữ tử xinh đẹp kia. Mà nói lời ong bướm tán tỉnh, hoặc cũng phải dán chặt lên cặp mông căng tròn của nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Khúc Bình Nhi và Bạch Hồ không biết được chuyện này. Lúc này tâm tình của Dược Thiên Sầu quả thực rất không xong. Mới vừa phát hiện ra tiền đồ ở bên trong đơn thuốc. Nhưng sau đó vận mệnh lại nhấp nhô đụng ngay phải phí trưởng lão. Từ ngày hắn biết nhận thức, đại bộ phận người trong tu chân giới đều thuộc loại cấp bậc xuất sinh. Đặc biệt là mấy lão già. Một đám sống đến ngoài 200-300 tuổi. Về điểm nhân tính trong con người thì sớm đã bị cẩu ăn rồi. Tất cả đều chỉ làm việc dựa theo sự yêu thích của cá nhân. Nguy hiểm a. Phí trưởng lão Phí Đức Nam dừng bước, ngoảnh mặt nhìn bộ dạng ủ rũ của Dược Thiên Sầu, mỉm cười nói. Dược Thiên Sầu qua đây. Dược Thiên Sầu ngẩn dạ, hắn đang ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, hiện giờ đang đi theo phí trưởng lão hỗn a. Cho nên hắn vội vàng chạy tới trước mặt phí trưởng lão, cười xiểm nịnh nói. Phí trưởng lão, ngài có chuyện gì cần phân phó không? Nếu có chuyện, Dược Thiên Sầu ta coi như phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ không bao giờ chối từ đâu. Ách, Phí Đức Nam nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân của Dược Thiên Sầu thì không khỏi kinh ngạc. Lời trong miệng muốn nói giả cũng đã tắc nghẹn thành một đoàn. Nói thật, lúc trước Phí Đức Nam nhìn thấy Dược Thiên Sầu trong lòng quả thực có chút không được thoải mái. Nhưng cũng không có tâm tư mưu hại một tên tiểu bối như hắn, bất quá chỉ là trêu đùa mà thôi. Cho nên mới tìm cách đưa hắn sang vạn phân viên làm việc. Nhưng ở trên núi, cũng nhìn thấy tình cảnh Dược Thiên Sầu không sợ cường quyền. Khiến cho Phí Đức Nam không khỏi nhìn Dược Thiên Sầu bằng con mắt khác. Hiện giờ thanh niên trẻ tuổi như hắn càng ngày càng ít a. Bất quá diện mạo tiểu nhân so với bộ vó không sợ cường quyền thực sự đúng là khác nhau một trời một vực. Làm cho người ta ngao ngán không thôi, lúc này Phí Đức Nam hừ lạnh nói. Không có chuyện gì cả, ngươi đi nhanh lên một chút. Nghe khẩu khí phí trưởng lão không tốt, Dược Thiên Sầu vội vàng khom lưng cúi đầu nói. Dạ, Dược Thiên Sầu không dám đi bên cạnh Phí Đức Nam. Nên hắn tìm lý do bước chậm xuống. Giả vờ nhìn mỹ nữ chào hỏi. Cười nói. Tại hạ là Dược Thiên Sầu, luyện khí thấp cấp, không biết đạo hữu này xưng hô như thế nào. Nữ tử cũng nhìn hắn mỉm cười đáp. Yến Tử Hà, trúc cơ sơ kỳ, hôm nay mới gia nhập phù tiên đảo, bái phí trưởng lão làm sư phụ. Hạnh ngộ, nguyên lai là Yến sư thúc. Dược Thiên Sầu hành lễ nói. Nữ tử gật đầu, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cao thấp đánh giá một vòng, nội tâm cũng đang âm thầm nghi hoặc. Người này cùng lúc vừa rồi đúng là như hai người khác nhau. Vạn Phân Viên ở trên Phù Tiên Đảo chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa còn là địa phương linh khí tối sung túc nhất. Đây cũng là có nguyên nhân riêng của nó. Bởi gieo trồng linh thảo cần phải có nhiều linh khí dồi dào, cho nên điều này là không thể thiếu được. Bằng không, sẽ không thu hoạch đủ sản lượng để cung ứng cho tông môn sử dụng. Đồng thời Vạn Phân Viên cũng là nơi tập trung nhiều nữ đệ tử nhất trên Phù Tiên Đảo. Nhân số sợ rằng phải chiếm tới gần ngàn người. Đương nhiên chuyện này cũng có nguyên nhân. Linh thảo dùng để chuyện chế đan dược không thể so sánh cùng thảo dược bình thường. Chúng nó cần phải được chăm sóc cẩn thận. Nữ nhân trời sinh tính tình chu đáo hơn nam nhân, nên cũng là nhân tuyển tốt nhất cho công việc này. Dược Thiên Sầu vừa tiến nhập Phù Tiên Đảo thời gian không bao lâu, chưa được nghe người khác nói qua, cho nên đối với những chuyện này cũng không hề biết gì. Khi bước chân vào trong Vạn Phân Viên, nơi nơi linh khí sung túc, hương thơm cỏ lạ tràn ngập quanh mũi. Nhưng tất cả điều này còn chưa thấm vào đâu, bởi vì xung quanh xuất hiện rất nhiều mỹ nữ oanh oanh yến yến thướt tha đi tới đi lui. Dược Thiên Sầu vươn tay lên dụi mắt. Hắn tưởng rằng mình đang rơi vào trong ảo giác, nên lúc này cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn, bám sát theo phía sau Phí trưởng lão, sợ mình đi nhầm địa phương sẽ bị trận pháp vây khốn. Bất quá, lúc sau trông thấy từng đàn mỹ nữ đều hướng Phí Đức Nam cung kính hành lễ. Phí Đức Nam cũng gật đầu, thì Dược Thiên Sầu đã trợn mắt lên nhìn, đây thực sự không phải ảo giác sao? Vạn Phân Viên nuôi nhiều nữ đệ tử như thế sao? Hơn nữa người nào cũng xinh đẹp xuân sắc. Ta kháo, đây là Vạn Phân Viên hay là Vạn Hoa Lâu a? Dược Thiên Sầu giật mình cả kinh. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh siêu phàm thoát tục, thì hắn đã muốn hoài nghi. Nơi này phải chăng chính là một loại kỹ viện cao cấp trá hình? Phí Đức Nam đưa hai người tới chính điện của Vạn Phân Viên, phân phó người đi an bài cho Yến Tử Hà. Lúc này, Dược Thiên Sầu vẫn còn đang choáng váng hôn mê, chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Phí Đức Nam ngồi ở trên chánh đường, vuốt râu mỉm cười nhìn Dược Thiên Sầu. Đối với tên tiểu tử này, hắn sớm đã có an bài đặc biệt, chỉ nghe Phí Đức Nam khẽ quát một tiếng. Người đâu? Thanh âm đồng dạng cũng đánh thức Dược Thiên Sầu thanh tỉnh. Một nữ đệ tử ở bên ngoài vội vàng chạy vào, hành lễ nói. Trưởng lão. Phí trưởng lão chỉ vào Dược Thiên Sầu. Đây là đệ tử luyện đan cắt sang đây hỗ trợ chúng ta, tên là Dược Thiên Sầu. Ngươi đưa hắn tới chỗ ma cửu cô. Nói cho ma cửu cô biết, chuyện tình chăm sóc linh thảo sẽ chuyển giao cho Dược Thiên Sầu đảm nhiệm. Trên mặt nữ đệ tử thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau cũng hành lễ nói. Đệ tử hiểu rồi. Chăm sóc linh thảo là công tác gì nhỉ? Dược Thiên Sầu thầm nói. Đột nhiên lại nghe thấy Phí Đức Nam hỏi. Dược Thiên Sầu, đối với an bài của ta, ngươi có bất mãn gì không? Không có, không có. Đệ tử quyết tâm tuân theo sự an bài của Phí trưởng lão. Dược Thiên Sầu cung kính cười nói. Vậy là tốt, mau đưa hắn đi thôi. Phí Đức Nam khoát tay. Tuân mệnh. Nữ đệ tử cung kính lui ra ngoài. Dược Thiên Sầu mơ hồ cảm giác được tình huống có vẻ dị thường, nhưng cũng không tiện mở miệng chất vấn, nên đành phải ngoan ngoãn đuổi theo nữ đệ tử kia. Chương 57, Tang Thảo Viên, dọc U, Vinh, Quy, Quy, Y, E, O, đường đi. Dược Thiên Sầu ở trong lòng thầm nghĩ, chăm sóc linh thảo là cái công tác gì? Còn vị ma cửu cô kia là nhân vật nào? Có thể khiến cho Phí trưởng lão chủ quản Vạn Phân Viên trên Phù Tiên Đảo kêu một tiếng cô cô. Quả nhiên là thâm sâu khó lường. Nghĩ đến đây Dược Thiên Sầu hơi cảm thấy có chút khẩn trương. Nữ đệ tử dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh mặt đánh giá Dược Thiên Sầu. Tự nhiên cũng không phải là coi trọng diện mạo xấu xí của hắn, bởi nàng đang âm thầm đánh giá người này là ai. Phí trưởng lão đích thân chạy tới luyện đan các mượn người, tại sao lại phân công cho hắn đi chăm sóc linh thảo? Đột nhiên nữ đệ tử nhớ tới tin đồn mấy ngày hôm trước,

Bất quá hiện tại chủ trì vạn phân viên là hắn. Bên trong vạn phân viên bất kể kẻ nào mặc kệ bối phận cao thấp. Phí Đức Nam nói chính là pháp chỉ. Ta cũng phải vâng theo. Không thể phá hủy quy củ này. Lan Nha Đầu làm theo lời Phí Đức Nam, dẫn hắn đi. Nghe xong lời này, tâm tư vừa mới nhảy lên của Dược Thiên Sầu lại trầm trở xuống. Dạ, Lan trưởng lão vạn phần ủy khuất. Phía sau còn có một người càng ủy khuất hơn bà ta đi theo sau. Tự nhiên chính là Dược Thiên Sầu. Đi ra khỏi viện mơ hồ nghe được thanh âm Yến Tử Hà. Hình như đang gọi ai là tổ mỗ mỗ, bà cố tổ, gọi ma cửu cô sao. Lan trưởng lão chỉ thoáng qua đã biến thành phụ nhân có gương mặt đẹp đoan trang. Đi ra bên ngoài ném Dược Thiên Sầu cho một nữ đệ tử tên là Phù Dung. Phân phó vài câu thì bỏ đi. Dược Thiên Sầu phiền muộn nha. Từ kiếp trước đến kiếp này lần đầu tiên bị mọi người trong phòng một ngày ném qua ném lại kiểu như vậy. Phiền muộn thì phiền muộn. Nhưng vị Phù Dung tỷ tỷ này thật là hình dạng quá yếu đuối. Trên mặt không biết xảy ra chuyện gì. Nửa khuôn mặt bị một vết sẹo lớn bao trùm. Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt còn lại cùng vóc người sau lưng, có điểm cảm giác như có thể đấu võ đài cùng Dương Quý Phi cùng Triệu Phi Yến. Vừa gầy vừa tròn nha. Là một mỹ nhân gầy, nhưng đừng nhìn từ phía chính diện bằng không sẽ làm người hoảng sợ. Trên người mặc quần áo còn cũ hơn cả những đệ tử khác của Phù Tiên Đảo. Trên đôi vai gầy yếu còn có mụn vá. Trên người còn trùm một bao bố nhỏ. Hắc, ngạc nhiên. Ánh mắt Phù Dung khi nhìn thấy mình không ngờ còn có điểm né tránh, có ý tứ như khiếp đảm. Gia nhập tu chân giới thời gian lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy có người sợ chính mình. Lúc này chợt tỉnh ngộ, cô gái có nửa khuôn mặt bị hủy này một là tự ti, hai là phấn chư ăn thịt cọp. Dược Thiên Sầu hành lễ nói: tại hạ Dược Thiên Sầu, luyện khí thấp cấp, gặp qua tỷ tỷ. A, Phù Dung có điểm hoảng loạn, liền nhanh đáp lễ. Phù Dung trúc cơ hậu kỳ, gặp qua Dược tiên sinh. Trúc cơ hậu kỳ còn gọi ta là tiên sinh. Dược Thiên Sầu sườn sốt, đáp lễ: không dám, không dám, nguyên lai là sư thúc. Phù Dung bị gọi như có điểm bất an, khiếp sinh sinh nói: Lan trưởng lão giao phó, muốn ta đem chuyện dưỡng linh thảo trong vườn giao cho ngươi, đi theo ta. Nói xong bước chân hoảng loạn xoay người đi. Nhìn bóng lưng, đáng tiếc cho khuôn mặt. Dược Thiên Sầu tiếc hận lắc đầu. Bên ngoài một gian phòng ở nhỏ chất đầy tạp vật, hai thùng nước, một cây đòn gánh, còn có một cái muỗng cán dài. Đây là ba thứ mà Phù Dung giao cho hắn. Dược Thiên Sầu nhìn sang Phù Dung đang đứng một bên giống như đang phạm phải sai lầm. Lại hổ nghi nhìn ba thứ kia. Ba thứ này rất quen thuộc. Một tổ hợp càng quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua nơi nào. Phù Dung sư thúc, những thứ này đưa cho ta. Dùng làm gì? Dược Thiên Sầu nhíu mày hỏi. Dưỡng linh thảo. Thanh âm Phù Dung thấp như không thể nghe thấy. Nga. Dược Thiên Sầu không có ý tứ cười nói. Ha ha. Sư thúc, ta mới nhấp môn không lâu, cái này. Hắc hắc. Việc dưỡng linh thảo này ta thật không biết phải làm gì, còn thỉnh sư thúc vui lòng chỉ giáo. Na, vậy ngươi đi theo ta. Phù Dung thấp giọng nói, đưa tay cầm ba thứ dưỡng linh thảo kia. Dược Thiên Sầu nhanh tay ngăn cản nói: Để ta, không nhọc sư thúc. Hiện tại rốt cuộc hắn đã nhìn ra, vì tiểu sư thúc bị hủy dung này thật sự nhát gan xấu hổ. Nhưng cũng không đại biểu minh không hiểu nha. Ba thứ kia bị hắn cướp vào trong tay. Một cây đòn gánh xuyên qua hai thùng nước. Đòn gánh còn treo chiếc muỗng cán dài. Hắn vừa cười vừa nói: sư thúc thỉnh. Phù Dung xấu hổ gật đầu. Hai tay nhỏ bé nắm lấy góc áo xoắn mãi không tha. Dẫn Dược Thiên Sầu đi ra ngoài sân. Theo tường vây cao đi khoảng hơn 10 phút mới ngừng lại. Bên dưới tường vây có một khe rãnh nhỏ, liên tiếp với một ao không lớn lắm. Dịch thể màu nâu vàng trong ao tản mát ra mùi vị khó ngửi. Vật trôi bên trên cơ bản là người đều quen thuộc. Đại tiện. Nói trắng ra là cái ao trước mắt chính là ao phân do đồ cứt đái đổ ra. Dược Thiên Sầu nhìn ao phân trước mắt giống như bị sét đánh, hai mắt trợn trừng. không cần giải thích cái gì cũng không cần giải thích cái gì hắn cũng đều minh bạch hoàn toàn. Kiếp trước hắn sinh tại nông thôn, thế nào khả năng không rõ. Trong đầu hiện ra bác nông dân cần cù làm việc, tràng cảnh bón phân cho ruộng đồng, dưỡng linh thảo, bón phân cho linh thảo, làm một tên tạp vụ đi lấy đồ cứt đái để bón phân cho linh thảo. Linh thảo cũng hấp thu thứ này. Phí Đức Nam công báo tư thủ. Sắc mặt Dược Thiên Sầu đầu tiên là trắng bịch, sau đó đỏ lên, từ đỏ biến xanh rồi biến đen, đã có khuynh hướng nổ bạo. Trách không được bắt đầu nhìn thấy ba thứ này đều có cảm giác nhìn quen mắt, thì ra dùng để làm việc này. Phù Dung đứng một bên đã sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Chỉ nghe Dược Thiên Sầu ngửa đầu giống to: ta kháo, linh thảo cứt chó. Phí Đức Nam ngươi giỏi, muốn lão tử đi gánh phân người. Hắn ném tung những vật trên vai xuống đất, nhìn Dược Thiên Sầu hai mắt đỏ lên, thở hổn hển. Hai tay Phù Dung chăm chú nắm bắt góc áo, bàn tay trắng bịch, khóe mắt đã ứ nước mắt. Chỉ nghe thanh âm nàng nức nở nói: Dược tiên sinh, ngươi không cần tức giận. Việc này vốn do ta làm, ngươi không cần làm. Ta sẽ không nói cho Lan trưởng lão. Ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi. Bước chân nàng cẩn thận tiến đến gần, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé trắng nhợt nhặt lên những thứ rơi vãi trên mặt đất. Chương 59: Dưỡng linh thảo nhị cốt sửu bát quái kẻ xấu xí. Ngươi, cái mặt xấu xí lại hoàng qua hoàng lại trước mặt lão tử. Sửu bát quái, không cần làm người tốt, cút qua một bên cho lão tử. Dược Thiên Sầu vẻ mặt giận dữ, một cước đá bay chiếc thùng Phù Dung vừa nâng dậy, lần thứ hai phẫn nộ quát: cút! Người sau sợ đến lạnh run đứng sang một bên, y phục cũ nát bọc lấy thân thể gầy yếu hơi khom xuống, trên gương mặt nửa động lòng người nửa dọa người, từng giọt nước mắt tràn ra, rồi lại không dám khóc thành tiếng. Đi tới thế giới này lần đầu tiên gặp phải vũ nhục lớn như vậy, huống chi con người hắn có đôi khi xác thực vui giận bất thường, nếu không gặp kích thích thì làm quy tôn tử, cờ hờ a i i con rùa cũng cam tâm tình nguyện. Nếu chọc giận, đừng nói chỉ là Phù Dung tỷ tỷ đáng thương cảm trước mặt chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, dù là Ngô Bảo Như có tu vi nguyên anh kỳ của Thanh Quang Tông cũng chửi thẳng vào mặt. Nghiêm Thù dù có tu vi kết đan kỳ chính là một ví dụ. Nhìn gương mặt xấu xí của Phù Dung ở trước mắt, càng xem càng nghĩ ghê tởm. Hắn đang nổi nóng, cũng không quản tu vi khác biệt giữa hai người, cũng không nghĩ tới mình có đánh thắng được Phù Dung hay không. Trái lại nhào tới, ác độc mắng: khóc, chỉ biết khóc. Ngươi khóc cái gì? Cũng không nhìn ngươi có bộ dáng thế nào. Mặt âm dương, kẻ xấu xí, càng khóc càng khó xem. Đi tìm chết đi. Thương cảm cho Phù Dung bị hắn bức sát đến chân tường, nghe hắn chửi mắng thật ác độc, lại không cho nàng khóc, thật sự dùng hết sức cố nén nước mắt. Chỉ thấy giọt nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt, nhìn thật thương cảm. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện Phù Dung tuy rằng bị hủy dung, nhưng ánh mắt gì thường sáng sủa và tuyệt đẹp. Trong nước mắt đáng thương còn lộ ra vẻ ôn nhu hiền lành lương thiện. Cũng không biết do nàng thật sự ngu ngốc hoặc nhát gan hay thật thiện lương. Bằng vào tu vi của nàng muốn xử lý Dược Thiên Sầu chẳng khác gì cắt rau. Nhưng nàng cứ như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Cứ như vậy, một nam nhân gương mặt cũng không xem là tuấn tú, lại bức một thiếu nữ gương mặt dị dạng đến sát tường. Hai người mắt đối mắt, một người tức giận tận trời, một người điềm đạm đáng yêu. Một lúc lâu, thấy vẻ tức giận của Dược Thiên Sầu hình như tiêu tán một chút, Phù Dung dùng ngón tay gầy yếu chỉ vào hố phân, sợ hãi nhỏ giọng nói: ta đi làm việc chậm trễ, Lan trưởng lão sẽ mất hứng. Kỳ thực thanh âm nói chuyện của Phù Dung cũng rất dễ nghe, tinh tế, chỉnh tề, hàm răng trắng nõn khép hở, lời nói nhàn nhạt thật ra có chút công hiệu hạ lửa. Dược Thiên Sầu sửng sốt, thanh âm của mình có phải quá lớn, sẽ không bị những lão gia hỏa trong viện nghe được chứ? Có điểm xung động rồi. Thấy hắn không nói chuyện, Phù Dung cẩn thận nhích ra khỏi bờ tường, nhặt chiếc thùng bị Dược Thiên Sầu đá văng thật xa cẩn thận đặt lại. Đôi mắt còn thường thường liếc hắn, hiển nhiên còn có điểm sợ hắn. Sau đó lấy ra một viên dược hoàn màu trắng trong bao bố trên người, đi tới bên ao phân bỏ xuống, bỏ đan dược vào trong hố phân. Dược Thiên Sầu tựa hồ quên mất mình còn đang nổi nóng, hiếu kỳ nhìn. Theo dược hoàn chìm vào, hố phân trong nháy mắt có phản ứng, bắt đầu bốc lên bong bóng, màu vàng nâu bắt đầu khởi động. Dược Thiên Sầu nhìn buồn nôn, có cảm giác muốn ấy. Thứ trong ao nếu bất động hắn còn chịu được, vừa sôi sục thật không ai có thể chịu nổi. Tuy rằng hắn từ nông thôn đi ra, nhưng đây đã là chuyện quá xa xôi trước kia. Trái lại Phù Dung vẫn tâm bình khí hòa đứng bên cạnh, trên mặt không có một điểm gì thường. Mũi của Dược Thiên Sầu phấp phồng. Kỳ quái, nguyên vị đạo ghi trong ký ức lại không hề xuất hiện, trái lại còn có mùi thơm nhàn nhạt. Khẳng định là công hiệu của dược hoàn. Muốn tới gần nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có thơm bao nhiêu cũng là phân người, hắn vẫn không muốn tới gần. Phù Dung nhẹ nhàng xăn lên hai tay áo cũ nát, hai tay nhỏ bé trắng nõn lộ ra, nắm lên cái muỗng cán dài bắt đầu múc phân người trong ao bỏ vào trong thùng gỗ. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ đáng tiếc, hai tay đẹp như vậy lại đi làm việc này, nhưng Phù Dung vẫn rất thản nhiên. Múc đầy, Phù Dung xỏ đòn gánh, thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng khom xuống. Đòn gánh cứng ngắc rơi vào trên vai nhỏ gầy. Hơi dùng lực, hai thùng phân người được một tiểu nữ tử nâng lên. Trước khi đi, ánh mắt cô Linh Linh còn nhìn về phía Dược Thiên Sầu, phảng phất như đang an ủi hắn. Đừng nên tức giận, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta làm là được. Ánh mắt kia, trong nháy mắt, Dược Thiên Sầu cảm giác trong ngực mình có vật gì vừa bị đánh nát. Là tan nát cõi lòng sao? Đều không phải, thế nhưng sao lại cảm giác trái tim thật đau quá, kỳ quái, lòng ta đau cái gì? Ta không quen cô ta. Dược Thiên Sầu để tay lên ngực tự hỏi. Thân thể gầy yếu của Phù Dung khiêng vật nặng lắc lư đi trước. Bằng vào tu vi của nàng gánh một vật nặng như thế chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng nhìn vóc người nhỏ gầy cùng hai thùng gỗ thật sự không xứng họp. Là do thùng quá lớn hay do vóc người Phù Dung quá nhỏ gầy? Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thân thể gầy yếu gánh hai thùng phân, trong lòng Dược Thiên Sầu chợt thấy quặn đau. Chờ một chút, Dược Thiên Sầu hô một tiếng chạy tới. Nghe được tiếng la, Phù Dung xoay người lại, thấy Dược Thiên Sầu chạy tới, sợ đến bật lui ra sau hai bước. Dịch thể nâu vàng trong thùng nhất thời sóng sánh đổ ra không ít, roi xuống trên mặt đất, có chút roi lên đôi hài và chiếc váy cũ nát của nàng. Đưa ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình đưa tay ra. Không cần. Thân thể mánh khánh của Phù Dung khẽ chuyển như cự tuyệt. Đưa ta. Dược Thiên Sầu lại đưa tay ra. Bẩn. Phù Dung nhẹ giọng nói. Ngươi còn không sợ bằng ta sợ cái gì, nhanh đưa tay. Ta làm quen rồi, không sợ bằng. Dược Thiên Sầu lại nhói đau trong lòng, thở hắt ra nói. Ngươi quên Lan trưởng lão giao phó gì sao? Ngươi ngay cả lời nói của Lan trưởng lão cũng không nghe sao? Ngươi không phải là muốn thủ nghiêm phạt? Nói đến Lan trưởng lão, gương mặt Phù Dung lộ ra vẻ sợ hãi, có điểm không biết nên làm gì. Dược Thiên Sầu không chút do dự đưa tay tiếp lấy đòn gánh đặt lên vai, quay đầu cười nói. Ngươi dạy ta làm thế nào là được. Giúp ta cấm thứ này dẫn dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Phía trước, Phù Dung cầm cái muỗng không biết làm sao gật đầu. Lập tức bước chân hoảng loạn đi phía trước dẫn dơ. Dơ. Quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng không chê phân người làm buồn nôn, nỗ lực khống chế hai thùng phần không lắc lư. Hai người trở lại sân,